Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dịu giọng an ủi, chị dâu, đừng lo qua lo lắng chỉ khiến tâm trạng mình thêm bất an. Hãy tin tưởng họ, tin rằng họ sẽ không sao. Trương Mỹ Phượng gật đầu, cố gắng trấn an chính mình. Ừ, em nói đúng, họ nhất định sẽ không sao đâu. Dù nói vậy, nhưng trong lòng Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng khá hơn là bao. Cô cảm thấy nếu không làm gì đó, cô sẽ bị cảm giác bất an này nuốt chừng. Chị dâu, hay là chúng ta đi hái rau dại về làm bánh bao đi. Khi họ trở về, có thể ăn ngay món nóng hổi. Trương Mỹ Phượng lập tức đồng ý, hai người dắt theo Tiểu Bảo đi hái rau. Sau một hồi, họ hái được hai rổ đầy, rồi đem về rửa sạch. Tần Chiêu Chiêu còn mang nửa bao bột mì từ nhà mình sang vì nhà Trương Mỹ Phượng không còn đủ. Họ muốn làm thật nhiều bánh bao để những đồng đội cùng tham gia nhiệm vụ có thể ăn chung. Trương Mỹ Phượng nhào bột trong một chiếc chậu to, còn Tần Chiêu Chiêu nêm nếm gia vị cho rau dại, thêm mỡ heo vào làm nhân bánh. Sau khi để bột nghỉ, cả hai ngồi xuống nặn bánh. Vừa làm, họ vừa trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Bánh bao được nặn đầy bàn, xếp cả trên vỉ. Đúng lúc đó, Phương Mai bất ngờ chạy vào sân, vẻ mặt hoảng hốt, thở gấp. Không xong rồi, có chuyện rồi. Tần Chiêu Chiêu và Trương Mỹ Phượng giật bắn mình, đồng loạt đứng dậy. Phương Mai cố lấy lại hơi, nói gấp gáp. Doanh trưởng Lục vừa trở về, nhưng nghe nói có người gặp chuyện trong lúc làm nhiệm vụ. Đã được đưa lên bệnh viện lớn trong thành phố rồi. Câu nói còn chưa rõ ràng đã khiến cả hai người đứng trước mặt cô ấy căng thẳng tột độ. Trương Mỹ Phượng lảo đảo suýt ngã, may mà Tần Chiêu Chiêu kịp đỡ lấy. Cô vội hỏi, chị Mai, chị nghe tin từ đâu? Người gặp chuyện là ai? Phương Mai lắc đầu, giọng vẫn gấp gáp. Tôi cũng không rõ, sáng nay tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ làm để ra trạm xá lấy thuốc. Vừa đến cổng, tôi thấy xe jeep của doanh trại lao vút qua, phía sau còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng. Cô ngừng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp tục. Tôi liền hỏi lính gác xem có chuyện gì xảy ra. Họ nói rằng tối qua, doanh trưởng Lục dẫn đội đi làm nhiệm vụ. Có người bị thương nặng, phải đưa lên bệnh viện lớn trong thành phố để cấp cứu. Tần Chiêu Chiêu lo lắng hỏi, chị có biết ai bị thương không? Trương Mỹ Phượng thở dài, tôi có hỏi rồi, nhưng lính gác cũng không biết chính xác ai bị thương cả. Cô không thể ngồi yên được nữa, vội đứng bật dậy. Không được, tôi phải đến doanh trại xem tình hình. Tiểu Tần, em giúp chị trông Tiểu Bảo ở nhà nhé. Vừa dứt lời, Tiểu Bảo đã òa khóc, níu chặt lấy mẹ, nức nở. Không, con muốn đi cùng mẹ. Trương Mỹ Phượng ôm con vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Con ngoan nào, ở nhà với thím nhé. Mẹ chỉ đi xem tình hình của bố thôi, rồi mẹ sẽ về ngay. Nhưng Tiểu Bảo chỉ lắc đầu quầy quậy, nước mắt giàn giụa. Tần Chiêu Chiêu cũng không thể yên lòng, cô quay sang Phương Mai. Chị dâu, trong nhà vẫn còn nhiều bánh bao, chị giúp chúng em trông nhà một lát nhé. Em đi cùng chị Phượng đến doanh trại xem sao. Phương Mai gật đầu, được rồi, các em đi nhanh đi. Chị lo mọi chuyện ở đây, đừng lo lắng. Tần Chiêu Chiêu cảm ơn, rồi nắm tay Trương Mỹ Phượng. Chúng ta đi thôi, chị dâu. Hai người lập tức chạy đến doanh trại. Khi thấy họ hớt hải ôm theo đứa bé chạy đến, lính gác đoán rằng họ vào trạm xá nên không ngăn cản mà lập tức cho qua. Họ chạy một mạch đến văn phòng của Lục Trầm. Vừa bước vào, Vương Đức Thuận đã nhận ra họ, vội đứng dậy chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị dâu, sao hai người lại đến đây? Trương Mỹ Phượng gấp gáp hỏi. Tôi nghe nói tối qua có người bị thương khi làm nhiệm vụ, có đúng không? Vương Đức Thuận gật đầu, giọng trầm xuống. Đúng vậy, có vài người bị thương, nhưng nặng nhất là Tống Tiểu Quân. Cậu ấy đã được đưa lên bệnh viện lớn trong thành phố rồi. Trương Mỹ Phượng hốt hoảng. Ai bị thương vậy? Những người khác chỉ bị thương nhẹ, hiện đang ở trạm xá để băng bó. Chồng chị cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, không đáng lo. Nghe vậy, Trương Mỹ Phượng mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Chiêu Chiêu tiếp lời. Còn Doanh Trưởng Lục thì sao? Doanh Trưởng Lục không sao, chính anh ấy đã lái xe đưa Tống Tiểu Quân đến bệnh viện lớn. Biết Lục Trầm bình an vô sự, Tần Chiêu Chiêu cũng yên tâm phần nào. Nhưng cô vẫn lo lắng. Tiểu Vương, tình trạng của Tống Tiểu Quân nghiêm trọng lắm à? Vương Đức Thuận khẽ thở dài. Cậu ấy bị ngã từ trên núi xuống, Khi chúng tôi tìm thấy thì đã nửa tỉnh nửa mê, trạm xá không đủ thiết bị chữa trị, nên buộc phải đưa lên bệnh viện lớn. Trương Mỹ Phượng ôm chặt Tiểu Bảo, nước mắt lăn dài trên má. Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không đi tìm thần y, thì đã không xảy ra chuyện này. Tần Chiêu Chiêu biết cô ấy đang tự trách mình, nếu Tống Tiểu Quân có mệnh hệ gì, chắc chắn cô ấy sẽ day dứt suốt đời. Chị dâu, bây giờ nói những chuyện này cũng không thay đổi được gì. Bệnh viện lớn có trang thiết bị hiện đại, chắc chắn Tống Tiểu Quân sẽ không sao đâu. Chúng ta đến trạm xá thăm những người khác đi. Trương Mỹ Phượng lau nước mắt, khẽ gật đầu. Tần Chiêu Chiêu quay sang Vương Đức Thuận. Tiểu Vương, chúng tôi qua trạm xá nhé. Vâng, hai chị cứ đi đi. Họ nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đến trạm xá. Cách Trương.